Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, dáng tươi cười chất phác. Converter, Dark Hero Hoạn Long Quân thân thể là thần nhục thân, lại thêm 5 cái dao long quấn quanh ở trên người hắn. Hai đầu dao long hóa thành vũ khí của hắn, để lực lượng của hắn càng là gấp bội tăng lên. Ngự Long Môn mặc dù cũng là Hoạn Long Quân sáng lập, nhưng Ngự Long Môn chỉ là điều khiển khống chế long xà loại hình dị chủng, cũng không có mượn tới rồng lực lượng năng lực, mà Hoạn Long Quân Ngự Long Quyết lại có thể mượn tới giao long lực lượng đến lớn mạnh tự thân. Không chỉ có như vậy, hắn giao cho Tần Mục Hoạn Long Kinh cũng không có bao quát hắn tất cả công pháp, còn có lưu lại một tay. Tần Mục trong tay quyển kia Hoạn Long Kinh mặc dù so sánh Ngự Long Môn công pháp hoàn chỉnh rất nhiều, nhưng là trong đó cực kỳ trọng yếu chiến đấu pháp môn, Hoạn Long Quân cũng không ghi chép trong đó. Hắn lấy giao long là song giản, lực lượng mạnh mẽ, dưới một kích, trong cung điện Tần Mục bọn người màng nhĩ bị chấn động đến phát ra chói tai vù vù âm thanh. Trong nháy mắt mất thông, cái gì cũng không nghe thấy. Không chỉ có như vậy, một kích này lập tức dành thời gian bốn phía tất cả không khí, giống như là không gian bị đánh sập một khối lớn, đem không khí bốn phía hết thảy rút đi. Cái này cùng những cường giả khác giao thủ tình hình khác biệt. Tần Mục cũng từng gặp qua không ít cường giả giao phong, giáo chủ cấp cường giả tranh đấu, thậm chí còn tận mắt chứng kiến qua Duyên Khang quốc sư Bình Định chi chiến. Những cường giả này đạo pháp thần thông tạo thành trùng kích cũng không phải là nội hãm, mà là hướng bốn phương tám hướng trùng kích, hủy diệt tính cực mạnh, mà Hoạn Long Quân nhục thân lực lượng quá mạnh, tạo thành trùng kích vậy mà nội hãm hình, không có dư thừa lực lượng tiết ra ngoài. Bất kỳ cái gì lực phá hoại đều độ cao tập trung ở cùng một chỗ, để tự thân lực lượng có thể không giữ lại chút nào bộc phát. Mà bốn phương tám hướng trùng kích, nhìn mặc dù uy năng mênh mông, lực phá hoại kinh người, nhưng là lực lượng phân tán, đạo pháp thần thông công kích tại trên người đối phương lúc đã tạo thành không ít suy giảm. Điều này đại biểu lấy Hoạn Long Quân về mặt sức mạnh khống chế đã đạt đến cực hạn. Đây chính là lực lượng vẻ đẹp. Loại đẹp này chỉ có đối với lực lượng nghiên cứu đạt tới cực hạn số người cực ít mới có thể thưởng thức. Trong cung điện, Tần Mục bọn người căn bản không kịp thưởng thức. Trong điện không khí lập tức bị rút sạch. Tần Mục, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du lập tức cảm giác được vô cùng kiềm chế. Ngay cả bọn hắn trong lồng ngực không khí cũng bị dành thời gian. Bọn hắn bốn phía truyền đến kinh người đè ép lực, giống như là muốn đem bọn hắn chen bể đồng dạng. Cùng lúc đó không khí bị quất đến không còn một mảnh, mang đến một loại khác cảm giác. Đó chính là nhục thân hướng ra phía ngoài bành trướng, con mắt, trái tim, phế phủ, bàng quang đều đang hướng ra bên ngoài bành trướng, huyết dịch, nước tiểu cơ hồ không bị khống chế muốn chảy ra ngoài. Bọn hắn bị trong điện hướng ra phía ngoài phun trào gió lốc nhấc lên, thân bất do kỷ tung bay ở giữa không trung, khoa tay múa chân hướng Hoạn Long Quân giáng xuống một giản kia rơi đi. Thoạt nhìn như là tự động chịu chết đồng dạng. Nếu như bọn hắn bị hút tới Hoạn Long Quân long giản dưới, nghĩ đến liền sẽ như là kiến hôi bị nhẹ nhõm nghiền nát, không có nửa điểm sinh cơ. Tần Mục vội vàng lấy tay bắt lấy đại lộc thô to sừng hươu, một tay khác nhô ra bắt lấy Mộ Thanh Đại bàn tay. Mộ Thanh Đại dây thắt lưng tung bay quấn lấy Long Du hai chân. Long Du lập tức bắt lấy Vương Mộc Nhiên hai tay, xé rách lực đem bốn người kéo thành một đường thẳng. Còn đại lộc kia cũng lập tức bị kéo tới bốn cái móng đứng không vững. Đào đến đào đi, nhưng cũng không cầm được hướng ngoài điện lướt tới. Đại lộc hé miệng, răng rắc cắn một cái vào Long Kỳ Lân cái đuôi. Long Kỳ Lân bị đau, kêu lên một tiếng giận dữ. Cứ việc xé rách lực kinh người, nhưng đầu này Long Kỳ Lân lại lù lù bất động. Ầm ầm ngoài điện truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Nghĩ đến hẳn là Hoạn Long Quân một kích này uy lực bộc phát, cùng Câm Điếc va chạm, chấn động đến bốn người ở giữa không trung run rẩy dữ dội, giống như là bị vô số lôi đình đánh trúng đồng dạng. Bọn hắn không phải là bị lôi đình đánh trúng, mà là Câm Điếc cùng Hoạn Long Quân công kích đụng vào nhau. Lực lượng của thân thể tạo thành không gian ba động, không gian giống gợn sóng một dạng kịch liệt chập trùng. Bọn hắn thân ở trong không gian cũng là kịch liệt chập trùng. Sóc này không chịu nổi, bốn người khóe miệng chảy máu. Không gian ba động không chỉ có để bọn hắn chịu đủ sóc này, thậm chí ngay cả thân thể cũng theo không gian vặn vẹo mà vặn vẹo. Bọn hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ sai chỗ, xương cốt cũng phát ra lốp bốp không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, xuất hiện từng vết nứt. Quá mạnh, Long Kỳ Lân kêu lên, ta sắp nôn. Tần Mục bốn người cùng con hươu đực kia khổ sở đến sắp thổ huyết. Con rồng béo này lại còn có thể nói chuyện, trung khí mười phần. Nhưng vào lúc này, bên ngoài ánh sáng bộc phát, ánh sáng như tuyết để bọn hắn con mắt lập tức cái gì cũng nhìn không thấy. Sáng đến cực hạn chính là hắc ám. Cái này không biết là ai thần thông, để bọn hắn trước mắt đen kịt một màu. Bốn người nước mắt chảy ngang, vội vàng riêng phần mình thôi động đồng pháp thần thông, miễn cho đồng tử bị hao tổn. Bành bành bành, thân thể của bọn hắn rơi xuống đất. Nhưng mà lần thứ hai va chạm ba động truyền đến, lần này va chạm khoảng cách nơi đây đã khá xa, nhưng là chấn động truyền đến, mặt đất như là mặt biển, nhấc lên trận trận sóng cả. Cho dù là Long Kỳ Lân bực này ngốc hàng cũng bị chấn động đến bắn lên. Ba ba ba, vài tiếng giòn vang, Tần Mục bọn người bị đạn đến dán tại đỉnh điện. Đây là ai cho bà kiến tạo cung điện như thế rắn chắc? Tần Mục bị đâm đến khóe miệng chảy máu, nuốt xuống phun lên cổ họng máu tươi, khí khổ nói, trước kia Tần đại giáo chủ phá nhà cửa hủy đi cung điện, chưa từng đụng phải như thế cứng rắn. Liền xem như thiên ma giáo Thánh Lâm Sơn cung điện, cũng là nói hủy đi liền phá hủy. Liền xem như Hoàng Cung, Thái Học Viện, Hoàng Kim Cung cung điện, cũng là nghĩ làm sao hủy đi liền làm sao hủy đi. Không khỏi hủy đi cung điện, Long Mạch cũng hủy đi, nhưng là Tư bà tòa cung điện này lại cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Đụng vào đỉnh điện, cơ hồ đem bọn hắn xương cốt va nát, tòa đại điện này nhưng vẫn là bình yên vô sự, không có chút nào sụp đổ dấu hiệu. Lần thứ ba giao phong sinh ra ba động truyền đến, Tần Mục bọn người tính cả Long Kỳ Lân lại đùng đùng rơi xuống đất, chồng lên nhau. Mộ Thanh Đại bị đặt ở phía dưới cùng nhất, Vương Mộc Nhiên sau đó là Long Du, Tần Mục, Đại Lộc, Long Kỳ Lân. Đám người vội vàng đứng dậy, chỉ gặp Mộ Thanh Đại vị này Tiểu Ngọc Kinh đại sư tỷ đã bị ép tới mắt trợn trắng. Tần Mục vội vàng nặn ra miệng của nàng, cho nàng rót một bình Long Tiên, lúc này mới đưa nàng cứu giúp tới. Thứ tư cỗ ba động cách nơi này càng xa, nhưng ba động vẫn như cũ không nhỏ, đem mọi người chấn động đến thân thể loạn chiến. Không gian ba động để bọn hắn thân thể chợt cao chợt thấp, béo một chút gầy một chút, mập thời điểm liền xem như gầy nhất đích Mộ Thanh Đại cũng bị thu nhỏ không gian co lại thành một cái béo thành bóng tiểu nha đầu. Gầy thời điểm cho dù là nhất mập Long Kỳ Lân cũng bị kéo dài rất là thon thả, không có bụng lớn. Đến thứ năm cỗ ba động, đối bọn hắn ảnh hưởng đã rất nhỏ. Đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn hắn mặc dù là trong thần thông giả người nổi bật, nhưng là đối mặt cường giả bực này giao thủ, hơi không cẩn thận liền sẽ đã chết vô cùng thê thảm. Mã Cáp, Mã Cáp, ngoài điện truyền đến kỳ lạ tiếng kêu, Tần Mục vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Tâm vừa khẩn trương đứng lên, vội vàng lấy ra kim địch, đã thấy từng đầu huyết giao long từ đỉnh điện nhảy xuống tới. Thon dài bốn chân rơi xuống đất, còn có mặt khác tính ra hàng trăm huyết giao từ địa phương khác vây quanh. Đem bọn hắn ngăn ở trong đại điện, Tần Mục thổi lên kim địch, quấn quanh ở đại điện trên đồng trụ từng đầu giao long kia chậm rãi bơi xuống. Canh giữ ở trước cửa điện, trong điện, tâm tình mọi người khẩn trương không hiểu, máu của thần biến thành huyết giao, số lượng thực sự quá nhiều, thần huyết cường đại đến cỡ nào uy lực, người Tiểu Ngọc Kinh cũng có chỗ nghe thấy. Dù sao cũng là Duyên Khang quốc đệ nhất thánh địa truyền nhân. Biết đến bí mật cũng không so Tần Mục thiếu. Tần Mục không chỉ một lần gặp qua thần ma huyết. Hắn đi theo thôn trưởng ở trong đại khư gặp qua ma thần huyết huy lực. Lại gặp được đạt được thần ma huyết thoải mái khô tịch lĩnh căn yêu. Còn từng gặp quốc sư cùng thượng thương thần tranh phong. Chém xuống thần huyết. Hoạn long quân máu biến thành huyết giao, rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Hắn mặc dù mượn nhờ kim địch cùng những giao long này cảm ứng, khống chế giao long, nhưng là có hay không có thể ngăn lại huyết giao vây công. Trong lòng cũng không có tính toán trước, đối bọn hắn tới nói, nguy hiểm nhất là trong những huyết giao này tích chứa thần huyết năng lượng quỷ dị. Từng đầu huyết giao ở ngoài điện phi tốc di động, tung nhảy tới lui, giống như là đói khát bầy linh cẩu chờ đợi xuất kích thời cơ. Đột nhiên, một đầu huyết giao ngửa đầu kêu hai tiếng, chỉ một thoáng vô số huyết giao tề động, hướng đại điện đánh tới. Tần Mục tiếng địch đại tác, thủ hộ đại điện giao long nhao nhao phát ra từng tiếng long ngâm, hướng những huyết giao kia nghênh đón. Tần Mục khống chế giao long vô cùng cường đại, dù sao cũng là hoạn long quân hao tốn không biết bao nhiêu năm nuôi lớn rồng. Thực lực cực kỳ cao cường, đem tính ra hàng trăm huyết giao ngăn lại, từng đầu huyết giao bị hơn 10 đầu giao long xinh xinh đánh nát. Hóa thành từng đám huyết vụ, so sánh hoạn long quân nuôi lớn những giao long này tới nói. Huyết giao thực lực hay là quá yếu? Bên ngoài, tiếng gào thét dần dần lắng lại, chỉ còn lại có rầm rầm tiếng mưa rơi cùng Tần Mục ngừng ngắt du dương tiếng địch còn tại vang lên. Tiếng địch lắng lại, tiếng mưa rơi lộ ra càng vang lên, trong điện đám người sắc mặt khẩn trương, trong lòng không dám có bất kỳ buông lỏng. Bọn hắn nhìn xem ngoài điện, lôi đình một trận tiếp lấy một trận, đem hắc ám chiếu sáng. Trong điện Tần Mục đám người khuôn mặt cũng lúc sáng lúc tối. Một đầu giao long chậm rãi lui lại, từ cửa đại điện thối lui đến trong điện. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, lại nhìn thấy đầu thứ hai giao long lui vào trong điện. Sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư, mười mấy đầu giao long kia phảng phất như gặp phải khắc tinh. Gặp làm bọn hắn sợ hãi đồ vật, từng cái chậm rãi lui lại. Hướng bên cạnh bọn họ thối lui, bên ngoài là thứ gì? Long Du thanh âm khàn khàn nói, bên ngoài truyền đến chiêm chiếp thanh âm, giống như là có cái gì trắng nõn là đồ vật tại nhấp nhô. Sau đó tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân nặng nề giống như là dẫm tại trong trái tim của bọn họ. Hướng đại điện từng bước một đi tới, Tần Mục gợi lên kim địch. Nhưng là mười mấy đầu giao long kia lại cúi đầu nghe theo nằm rạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cửa đại điện xuất hiện một bóng người cao to. Đem cửa điện ngăn chặn. Một tôn do thuần túy thần huyết tạo thành hoạn long quân. Xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Long Kỳ Lân nhìn thấy thân ảnh này. Cũng gân cốt bùn rùn. Nằm rạp trên mặt đất. Không dám động đậy, Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Hoạn Long Quân đối với hắn một tay nuôi lớn những giao long này có một loại tự nhiên áp chế. Mà lại trên thân thể của hắn có một loại khí tức kỳ lạ. Để có long huyết Long Kỳ Lân cũng không dám phản kháng. Các người mời tới tên rèn sắt kia. Thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. do thần huyết tạo thành Hoạn Long Quân nhếch miệng, lộ ra huyết sắc răng, một đôi con mắt màu đỏ như máu con ngươi nhìn chòng chọc vào Tần Mục. Lạnh lùng nói, bất quá, hắn không bảo vệ được ngươi. Vật nhỏ, ngươi lại lộ ra một cái chất phác dáng tươi cười để cho ta nhìn xem. Tần Mục miễn cưỡng cười cười, hướng mọi người nói, một đống thần huyết mà thôi. Chúng ta cùng tiến lên, đánh ngã hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.